Người chồng toàn năng của Hoa Khôi, chương 59, C59, cậu thanh niên kia đã đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Minh An nghe vậy thì cười càng lúc càng lớn. Cậu ấy nói cậu ấy không mắng cháu. Hà Ngọc Sinh hơi xấu hổ nói. Làm sao cậu ấy biết cháu bị bệnh? Dương Minh An không vội vã mà hỏi. Chuyện này, cậu ấy chỉ nhìn một chút rồi nói cháu có bệnh. Hà Ngọc Sinh do dự nhưng vẫn lựa chọn nói thật. Một cái liếc mắt đã biết cháu bị bệnh. Trên đời này làm sao có thể có một bác sĩ lợi hại như vậy? Mặc dù người ta nói rằng trung y có thể, nhưng nếu thực sự có thể nhìn ra các triệu chứng và đoán bệnh chỉ trong nháy mắt thì cũng chỉ có các thần y ở cổ đại mới làm được. Tất nhiên, ngay cả các thần y cổ đại cũng không thể chắc chắn họ có thể đạt được đến trình độ này hay không. Dương Minh An cười nói, chú Dương, có thể xem kết quả giúp cháu được không? Cho dù không có bệnh thì cũng để yên tâm. Đây là kết quả kiểm tra và hình ảnh, chỉ có một chuyên gia như chú mới có thể hiểu chúng. Hà Ngọc Sinh đưa kết quả kiểm tra và hình ảnh cho Dương Minh An, vậy thì để chú xem thử. Dương Minh An liếc mắt nhìn Hà Ngọc Sinh, cầm lấy phim của ông ta kiểm tra, lông mày nhíu lại, một lúc lâu sau không nói gì. Chú Dương, tình huống thế nào, cháu thật sự bị bệnh sao? Hà Ngọc Sinh có chút lo lắng hỏi, đừng lo lắng, chú đang xem mồ. Dương Minh An tiếp tục nhìn, thấp giọng lẩm bẩm. Thời gian trôi qua, Hà Ngọc Sinh ngồi chờ đợi, cảm thấy mình như một con kiến trên nồi lầu. Hiệu suất của bệnh viện này thực sự kém, xem chụp phim thôi mà cũng lâu như vậy. Nếu không phải vì đối phương là bạn của cha mình, ông ta còn muốn khiếu nại. Chẳng mấy chốc, hơn 10 phút trôi qua, lúc này, cuối cùng Dương Minh An cũng đặt phim xuống, lông mày ông ấy càng nhíu chặt hơn. Chú Dương, tình trạng của cháu thế nào? Hà Ngọc Sinh lo lắng hỏi, tiểu Hà, cháu nói có một thanh niên nói cháu có bệnh, kêu cháu đến bệnh viện kiểm tra sao? Dương Minh An tháo kính lão xuống, chậm rãi hỏi, đúng vậy, người thanh niên này có lai lịch rất giỏi, vì có liên quan đến bí mật nghề nghiệp nên cháu không thể nói nhiều với chú được. Chuyện kia, chú Dương, cháu thế nào rồi? Cháu thật sự bị bệnh sao? Hà Ngọc Sinh lo lắng hỏi, cậu thanh niên kia đã đúng, cháu thật sự bị bệnh. Dương Minh An uống một ngụm nước, rồi trả lời. Nghe thấy vậy, trong lòng Hà Ngọc Sinh căng thẳng, sắc mặt thay đổi. Quả nhiên cậu ấy nói đúng. Chú Dương, bệnh của cháu có nghiêm trọng không? Cậu thanh niên này cũng nói cháu bị bệnh thận, mà những bệnh liên quan đến thận đều là những bệnh nặng. Chú Dương, cháu sẽ không chết đúng không? Hà Ngọc Sinh nắm lấy một cánh tay của Dương Minh An, dáng vẻ gấp gáp. Khụ khụ, tiểu Hà, đừng lo lắng. Cho dù bệnh nặng thì cháu cũng phải nghe chú nói. Sao cháu lại không bình tĩnh như vậy? Dương Minh An nói một cách bình thản. Uy, vậy thì chú Dương, chú nói, cháu nghe, cháu đã chuẩn bị sẵn sàng. Có cái gì chú cứ nói đi, cháu cũng lớn tuổi rồi, cháu có thể chịu đựng được. Hà Ngọc Sinh trở về chỗ ngồi, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng khó coi, trong lòng không thoải mái. Không phải Dương Minh An bị bệnh nên đương nhiên ông ấy không vội. Sao người trong bệnh viện này ai cũng đều như này vậy? Hà Ngọc Sinh không nhịn được mà than thở trong lòng. Cách chương.